thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 33, góc truyện audio.com. Hàng loạt chiếc xe sang trọng đỗ trong gara xe của ba lúc này, một chiếc Volvo đỗ trước đó, sau đó ba cô gái bước ra. Vì hôm nay thả mái tóc vàng xuống tự nhiên, mắt đeo kính áp tròng màu tím, không trang điểm gì nhiều, chỉ son một lớp mỏng trên môi. Mặc một bộ dạ phục màu đen tôn lên làn da trắng. Linh thì mặc một chiếc váy màu cam ôm sát đường cong và vòng eo con kiến của nhỏ. Đôi môi đỏ mọng cùng kính áp tròng màu đỏ nhìn qua thật quyến rũ nhưng lại thập phần đáng yêu. Mái tóc đổi thành màu đen ánh hồng mê hoặc, Hân Hân thì mặc một bộ váy màu lam trang nhã, mái tóc đổi thành màu vàng bạch kim cột cao, đeo kính áp tròng màu xanh, mặt mộc xinh đẹp, nhìn qua rất dễ thương trong sáng và ngây thơ. Tao không mang theo thẻ vàng, đập cửa thì không hay lắm, nó bình tĩnh nói, vậy thì phải nhờ đến hảo đệ đệ rồi. Linh nói xong cầm bộ đàm mini trong tay xoay xoay nhẹ sau đó cất giọng. Võ Minh Kiệt, dạ đan tước có gì sai khiến? Người có biết Sierra Proxy Era chứ? Dạ biết, đó là các vị thủ vệ cơ của các vị cơ nữ. Ngoài ba vị đan tước vừa kể, còn có Flavia nữa à, xem ra ngươi cũng khá hiểu biết đó. Linh nói một cách buồn cười, đường đường là minh vương của Death mà chả lẽ lại không biết. Đan tước quá khen, nhưng, ý đan tước là ba vị thủ vệ cơ đã về nước à, Minh Kiệt thông minh đột xuất. Không hổ danh là minh vương. Tiểu Minh ngu dốt không biết ba vị thủ vệ cơ ở đâu ạ, ta nói ba người ấy ở chỗ của ngươi thì sao? Minh Kiệt sai sót, lập tức ra đón ba vị thủ vệ cơ. Vậy thì tốt, kết thúc cuộc đàm thoại. Linh cười mỉm, ok, giờ thì đợi thôi. Một tích tắc sau, một tên con trai dẫn một tập đoàn vệ sĩ ra chỗ của ba nhỏ. Quỳ một gối một tay chống gối. Đồng Thanh, Huyền thủ vệ, Đan thủ vệ, Bạch thủ vệ tối cao. Đứng, dạ, vừa đứng lên Minh Kiệt lập tức ra chỗ ba nhỏ. Ba tỷ về nước mà không báo với tiểu đệ tốt một tiếng. Hại đệ bị thần cơ thước nữ trách mắng. Hu hu hu hu, dừng, ta đến đây để chơi không phải đến nghe ngươi khóc lóc kể lể. Ok, Hân lên tiếng ngắt ngay màn mưa chuẩn bị tuôn. Aira, tỷ chả bao giờ quan tâm đệ cả. Chỉ có Sierra và Roxy quan tâm đến tiểu đệ đệ đáng thương này thôi. Võ Minh Kiệt, xem ra chức minh vương này ngày càng suy thoái rồi. Chắc ta phải nói với tứ vương nữ tức đưa ngươi sang châu Phi tập huấn một thời gian nhỉ. Nó từ tốn nói, hu hu hu hu hu, Sierra tỷ tỷ tốt của đệ, tỷ mà làm vậy là khác nào chặn đường nối dõi tông đường của võ gia. Vậy thì phải thể xem ngươi thể hiện thế nào đã, tam vị thủ vệ cơ mời, Minh Kiệt cúi người 90 độ mời ba nhỏ vào trong. Bọn ta cần mấy tấm thẻ vàng để ra vào cho dễ. Không muốn dùng thân phận thủ vệ cơ của tứ vương nữ tước. Hân lên tiếng, hì hì tưởng gì tí đệ đưa cho mấy tỷ một bao cũng được. Minh Kiệt nhanh nhảu, quả nhiên Minh Vương nổi tiếng là hào phóng. Linh mỉa mai thằng em đào hoa này, Proxy ít người được hào phóng như đệ lắm. Minh Kiệt không biết xấu hổ còn tự hài nói. Vậy xem ra chuyến đi châu Phi này sẽ cải tạo được bản tính tốt hào phóng của đệ rồi. Nó vẫn áp dụng chiêu cũ, đệ sẽ cố gắng cải tạo bản tính tốt của mình đi ạ. Quả nhèn cứ nghe tới châu Phi là thằng nhóc Kiệt sợ toát mồ hôi. Nó ác thiệt, biết vậy thì tốt, TG, ba chị này ác thiệt ỷ đông hiếp yếu một tiểu đệ đệ. Minh Kiệt, chỉ có Pôn tỷ là tốt với đệ thôi. Hu hu, ôm ôm, hôn hôn, vi, Võ Minh Kiệt thu dọn quần áo qua châu Phi tập huấn. Cách chương.